Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1390, chặn giết. Trên đường phố, tiếng súng loạn hưởng, Vu Vĩ Lương ghé vào trong xe, cầm bộ đàm quát, đừng hốt hoảng, dựa theo sự kiện khẩn cấp dự thiết lập rút lui. Ong ong, tiếng motor âm oanh minh, phía sau vũ trang xe bán tải lập tức vọt lên. Mở ra tấm phản quang, dùng thân xe ngăn cản tay bắn tỉa xạ kích thị giác. Cùng lúc đó, một tên binh lính chạy tới, trực tiếp lôi ra chết lái xe, lên xe chuẩn bị một lần nữa điều khiển cỗ xe. Đừng nhúc nhích, Vu Vĩ Lương cầm súng ngắn nhắm ngay Kim Thái Thù, điên cuồng mà quát, ngươi dám chơi trò xảo trá, ta lập tức để ngươi giết con của ngươi. Kim Thái Thù ngồi ở trong xe, không nhúc nhích. Cộc cộc cộc, cùng lúc đó, mấy cái chỗ ngã ba phương hướng, cư xá trong nội viện, đều liên tục lao ra che mặt đạo tặc. Bọn hắn cầm trong tay súng tự động, động tác lưu loát hướng về phía đội xe xạ kích. Xung quanh trên lầu chót, có ba cái chỗ nấp vị, trong đó một cái điểm tay súng Bắc pháo thư, dùng tiếng Hàn nói ra, chuẩn bị xạ kích, thu được, mặt khác hai điểm lập tức hồi phục. Bành, bành, súng nhắm kích Barrett lần nữa gào thét, đánh xuyên qua tấm phản quang, lần nữa đánh xuyên Kim Thái Thù chỗ chiếc xe kia thiết bị chắn gió pha lê. Vu Vĩ Lương xoay người tránh né lấy quát, tìm cho ta đối phương chỗ nấp. Vừa dứt lời, một mực không nhúc nhích mặt khác hai cái chỗ nấp vị lên. Hai tên ăn mặc kiểu dáng châu Âu quân phục, được tam giác khăn nam tử, sử dụng một loại nòng súng rất thô. Cùng loại với máy phát xạ đồng dạng súng ống, hướng về phía đội xe bóp cò, đùng, đùng đông, hơi có chút cùng loại với vỗ lên mặt nước âm thanh tiếng súng vang lên. Mấy viên mắt trần có thể thấy hình trụ tròn viên đạn, từ trên không trung bắn về phía đội xe, đinh đương, trong đó hai phát viên đạn, theo bị đánh xuyên thiết bị chắn gió pha lê bên ngoài bắn vào trong xe. Lựu đạn. Hàng sau binh sĩ lập tức nhấn lấy Kim Thái Thù thân thể, đẩy ra khiên chống bạo loạn, chuẩn bị tiếp nhận bạo tạc xung kích. Bành bành bành, lệnh người không tưởng tượng được chính là, hình trụ tròn viên đạn trong xe cũng không có gây nên bạo tạc, mà là cấp tốc bay hơi ra một loại màu xám trắng khí thể. Bom khói, Vu Vĩ Lương hô một tiếng, đưa tay liền muốn đẩy cửa xuống xe, chỗ ngồi phía sau. Binh sĩ nhấn lấy Kim Thái Thù, miệng mũi hút vào khí thể sau khẽ giật mình, lập tức sắc mặt đại biến mà quát, không phải bom khói, là áp xúc xong quang khí. Lúc này Vu Vĩ Lương đã ẩn nấp xuống ô tô, cảm giác đại não một mảnh mê muội, mà hai tên binh sĩ tại không có chút nào phòng bị dưới. Trong thân thể cũng hút vào đại lượng khí thể, nhưng vẫn là nương tựa theo cường hãn thể phách. Mở cửa xe, dắt lấy Kim Thái Thù vọt xuống dưới. Giờ phút này, trên đường 12 đài ô tô, tối thiểu có một nửa đều bị pháo ngắm bắn xuyên qua kiếng chống đạn. Đồng thời bị xuất vào trộn lẫn lấy rất nhiều hóa học khí thể song quang khí viên đạn. Tối tăm mờ mịt khói mù trên đường phố lan tràn ra. Không ít binh sĩ tại sông xuống xe lúc, lại đột nhiên té xỉu ở bên đường. Cái này song quang khí sớm nhất xuất hiện tại một trận chiến thời kỳ. Khoảng cách hiện tại đã có gần 200 lịch sử. Chủ yếu tác dụng là để hút vào người. Lông tơ công năng biến hóa. Gây nên cấp tính phổi có nước cùng phổi. Bộ ngực biến hóa. Dẫn đến người xuất hiện ngắn ngủi ngạt thở. Đại lượng hút vào. Cũng sẽ trực tiếp tử vong. Đi qua hơn 100 năm diễn biến. Cái này song quang khí trước mắt càng nhiều hơn chính là bị quân tình bộ môn sử dụng. Đồng thời bị cải tiến tương đương hoàn thiện. Mái nhà đám này đạo tặc sử dụng cũng là tương đối tiên tiến loại hình. Lực sát thương hơi nhu một chút. Nhưng tính nhắm vào. Chiến thuật tính càng mạnh. Trên đường phố. Đồng dạng hút vào khí thể Vu Vĩ Lương. Kéo cổ quát. Đeo lên mặt nạ phòng độc. Nhanh. Kim Thái Thù bị 4-5 cái xông tới binh sĩ bao bọc. Quay đầu nhìn bốn phía. Vẫn không có phản kháng. Xong. Bên đường. Nguyên bản cùng binh sĩ rằng co giao chiến đạo tặc. Giờ phút này tập thể hướng bên này đè ép tới. Tử đê theo không cần tiền đồng dạng. Điên cuồng bắn phá. Số 57 tổ điều tra người trang bị hoàn thiện. Không có bị song quang khí công kích người. Giờ phút này toàn bộ mang tốt mặt nạ phòng độc. Cầm súng đánh trả. Cang, cang. Trên lầu chót, ba cái tay bắn tỉa toàn diện khai hỏa. Sử dụng thông thường súng ngắm. Đối phía dưới binh sĩ tiến hành điểm đối điểm bắn giết. Vu Vĩ Lương đại não một mảnh mê muội. Đi bộ đập gõ nhìn thoáng qua đồng hồ. Chi viện người vì cái gì còn chưa tới. Chuyển áp kim thái thù trọng yếu như vậy nhân vật. Đồng thời tại biết số 57 trong khả năng có người gây sự nhi tình huống dưới. Vu Vĩ Lương không có khả năng đem tất cả bài đều bày ở ngoài sáng. Hắn còn có tổ một nhân viên. Là an bài tại một con đường khác ngược lên vào. Chuyên môn chính là vì bảo đảm xảy ra bất trắc lúc. Có thể xuất hiện hữu hiệu chi viện. Thỉnh cầu chi viện. Thỉnh cầu chi viện. Một tên sĩ quan cầm súng ngồi xổm ở ô tô bên cạnh. Ngay tại điên cuồng mà quát. Cộc cộc cộc. Đúng lúc này. Hậu phương 2-3 tòa nhà trong phòng. Lao ra 20-30 tên ăn mặc thường phục. Che mặt đạo tặc. Bọn hắn trên cánh tay buộc lên dây đỏ. Từ phía sau giết tới đây. Nguyên bản, Vu Vĩ Lương coi là đám người này là cùng tới trước đạo tặc cùng một bọn. Nhưng lại không nghĩ tới. Đám người này tại hướng phía trước đến gần thời điểm. Cùng đối diện xông tới đạo tặc cũng có giao chiến. Đồng thời song phương đều chết hết người. Hai nhóm người, là hai nhóm người. Bọn hắn không phải nhất khối. Tại tổ, từ bỏ ô tô, theo bên cạnh lao ra đi. Sĩ quan quay đầu quát. Chi viện người đâu? Vu Vĩ Lương quay đầu quát. Chi viện đội xe cũng gặp phải tập kích. Tại đường đi khía cạnh. Tạm thời không đuổi kịp tới. Bành bành bành. Cách đó không xa năm danh thương tay. Hiện lên góc 45 độ giơ cánh tay lên. Hướng về phía đám người ném bắn cường quang đạn. Bom khói. Cang cang. Cùng lúc đó. Tay bắn tỉa nổi lên. Cơ hồ cùng một thời gian xạ kích. Nháy mắt giết mang lấy kim thái thù binh sĩ. Dạng này cơ hồ nghiêng về một bên cục diện. Là Vu Vĩ Lương chuẩn bị không đủ đầy đủ a. Là hắn đối với chuyển áp kim thái thù nghĩ đến quá đơn giản a. Kỳ thật cũng không phải là. Là đối thủ hiểu quá rõ số 57 người. Hiểu quá rõ số 57 phương thức làm việc. Hô hô. Hô hô. Vu Vĩ Lương đứng tại trên đường phố. Đầy mặt đều là mồ hôi. Đại não mê muội, hai mắt nhìn thấy chỉ là một mảnh trắng xóa. Hai lỗ tai bên trong tất cả đều là tiếng hít thở của mình. Cho chi viện người. Vu Vĩ Lương đung đưa nói nửa câu về sau. Ừng ực một tiếng mới ngã xuống đất. Hắn là trước hết nhất hút vào song quang khí. Giờ phút này khí thể sinh ra tác dụng. Hắn ý chí lực lại cường hãn. Cũng chống lại bất quá khoa học. Có người có thể sẽ kỳ quái. Nói kim thái thù cũng hút xong quang khí. Có thể hắn vì sao không có hôn mê đâu. Kia là lão gia hỏa này có chuẩn bị. Khi nhìn đến súng ngắm đánh nát thiết bị chắn gió pha lê lúc. Liền đã nín thở. Nhưng dù cho dạng này. Hắn tại hạ xe trộm khí thời điểm. Cũng vẫn là hút vào một bộ phận. Chỉ bất quá lượng rất nhỏ mà thôi. Keng lang lang. Binh sĩ bị tay bắn tỉa súng giết về sau. Kim thái thù hai tay dẫn theo gông cùm. Tại trong xương khói cất bước phía bên phải bên cạnh chạy trốn. Hắn toàn thân bốc lên đổ mồ hôi. Thân thể cũng đập gõ. Ba, ngay tại kim thái thù thừa dịp chạy loạn đến ven đường. Vừa muốn hướng trong ngõ hẻm chui thời điểm. Một khẩu súng đột nhiên đè vào hắn cái ót. Đừng nhúc nhích, một tên che mặt đạo tặc. Nắm súng nói, ha ha, người dám giết ta sao? Kim thái thù cười lạnh nói ra, trong tay của ta đồ vật, chết cũng có thể phát huy tác dụng. Người tin không? Tay súng trầm mặc, trên đường phố, hai nhóm đạo tặc đang cùng còn lại binh sĩ giao chiến. Nhưng lại không ai chú ý tới. Kỳ thật còn có một đợt người, theo khía cạnh sau khi đến, thấy bắn nhau trung tâm đám người dày đặc lại quá mức kịch liệt. Liền lựa chọn phía bên trái lùi sang bên đi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu.